Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 129, giết. Góc truyện audio.com. Thủy độn thủy thiết pháo. Khổng lồ tam vĩ rùa ba đuôi từ trong miệng phun ra một viên đạn nước. Băng độn băng long đạn. Mizuki đệ bà Yukiha Kenai kết ấn. Một con rồng băng hiện lên. Cả hai chiêu thức đều nhắm về một người. Màu đỏ áo giáp chakra. Tóc đỏ thiếu nữ. Cô ấy chính là Uzumaki Kushina. Thể thuật quái lực quyền. Uzumaki Kushina đấm về con rồng băng khiến nó vỡ vụn. Sau đó lợi dụng nó để tránh né thủy pháo. Chakra áo giáp cự nhân quyền. Uzumaki Kushina điều khiển chakra màu đỏ xung quanh bản thân tạo thành một cái tay khổng lồ đánh về phía của Tam Vĩ và Mizuki. Liên tục các nhẫn thuật băng độn, thủy độn, san hô thuật, hỏa độn, chakra áo giáp, thể thuật liên tục được ba người vận dụng. Hoành, đúng, ba người chiến đấu kinh thiên động địa, khiến cho một khu rừng bị tàn phá dữ dội. Tuy là đối chiến với hai nhưng mà Uzumaki Kushina vẫn nắm quyền chủ động trong tay. Nàng linh hoạt tránh né và phản kích lại Mizuki đệ ba cùng Tam Vĩ. Bọn họ chiến đấu đến nỗi không biết có nguy hiểm đang gần kề bản thân. Ở một nơi không xa đó, Mizuki đệ ba Yukiha Kenai kết ấn. Một con rồng băng hiện lên. Cả hai chiêu thức đều nhắm về một người. Màu đỏ áo giáp chakra. Tóc đỏ thiếu nữ, cô ấy chính là Uzumaki Kushina, thể thuật quái lực quyền. Uzumaki Kushina đấm về con rồng băng khiến nó vỡ vụn. Có hai bóng người đang quan sát phía dưới ba người đang chiến đấu. Bọn họ mang màu đen áo khoác, có những đóa mai màu đỏ. Cha, chúng ta đợi bao lâu nữa? Sau đó lợi dụng nó để tránh né thủy pháo. Chakra áo giáp cự nhân quyền. Ăn mặt có chút quái dị mặt nạ xoài cam nói. Tobi, con phải từ từ, cô ta không phải dễ đối phó. Uzumaki Kushina điều khiển chakra màu đỏ xung quanh bản thân tạo thành một cái tay khổng lồ đánh về phía của Tam Vĩ và Mizuki. Chúng ta chỉ cần đợi hai bên lưỡng bại cầu thương thì lúc đó ra tay không muộn. Khàng khàng giọng nói Uchiha ghét lên tiếng. Ồ, vậy sao, liên tục các nhẫn thuật băng độn. Thủy độn, san hô thuật, hỏa độn, chakra áo giáp, thể thuật liên tục được ba người vận dụng. Hoành, đúng, ba người chiến đấu kinh thiên động địa, khiến cho một khu rừng bị tàn phá dữ dội. Tên là Tobi mặt nạ như ngu ngốc nói. Ta không biết tại sao tên kia biến mất 10 năm không có tin tức lại xuất hiện ở phong quốc. Lần này chúng ta cần mồi dụ hắn ta để kết thúc. Uchiha ghét nói, hắn ta mạnh lắm sao? Tobi mặt nạ nam nói, tuy là đối chiến với hai nhưng mà Uzumaki Kushina vẫn nắm quyền chủ động trong tay. Nàng linh hoạt tránh né và phản kích lại Mizuki đệ ba cùng Tam Vĩ. Bọn họ chiến đấu đến nỗi không biết có nguy hiểm đang gần kề bản thân. Ở một nơi không xa đó, đã từng có bốn ảnh cấp cao thủ vây công hắn, nhưng mà một chết, ba bị thương nặng chỉ trong 5 phút. Uchiha ghét nhịn không được nghiêm nghị nói. Thật là dễ sợ, Tobi khoa trương múa tay múa chân nói. Nguy hiểm, Uchiha ghét đột nhiên phản xạ. Đưa tay kéo lấy đang múa tay múa chân Tobi nhảy ra xa. Ngươi càng lúc càng mạnh đấy. Ghét, lúc này một âm thanh vang lên. Hai bóng người rốt cuộc xuất hiện trước tầm mắt của Uchiha ghét và Tobi. Là ngươi, Uchiha ghét biến sắc nói. Là ai vậy cha? Tobi ngu ngốc nói. Hắn là Senju Azuma. Uchiha ghét khó khăn nói. Sao, hắn là đối thủ lớn nhất của chúng ta sao? Có hai bóng người đang quan sát phía dưới ba người đang chiến đấu. Bọn họ mang màu đen áo khoác, có những đóa mai màu đỏ. Cha, chúng ta đợi bao lâu nữa? Ăn mặt có chút quái dị mặt nạ xoài cam nói. Tobi, con phải từ từ, cô ta không phải dễ đối phó. Chúng ta chỉ cần đợi hai bên lưỡng bại cầu thương thì lúc đó ra tay không muộn. Khàng khàng giọng nói Uchiha ghét lên tiếng. Ồ, vậy sao, tên là Tobi mặt nạ như ngu ngốc nói. Ta không biết tại sao tên kia biến mất 10 năm không có tin tức lại xuất hiện ở phong quốc. Lần này chúng ta cần mồi dụ hắn ta để kết thúc. Uchiha ghét nói. hắn ta mạnh lắm sao? Toby mặt nạ nam nói. Đã từng có 4 ảnh cấp cao thủ vây công hắn. Nhưng mà một chết, 3 bị thương nặng chỉ trong 5 phút. Uchiha ghét nhịn không được nghiêm nghị nói. Toby kinh ngạc nói, hắn ta thật ngu ngốc. Osusuki Kaguya nhìn thấy Toby biểu hiện thì khẽ nói. Ghét, hắn là con ngươi chứ. Senju Azuma nói, thật ra thì Senju Azuma lúc trước ở Uchiha bộ tộc tìm mãi không thấy ai tên là Uchiha Obito. Thật là dễ sợ, Toby khoa trương múa tay múa chân nói. Nguy hiểm, Uchiha ghét đột nhiên phản xạ. Đưa tay kéo lấy đang múa tay múa chân Toby nhảy ra xa. Ngươi càng lúc càng mạnh đấy. Ghét, lúc này một âm thanh vang lên. Hai bóng người rốt cuộc xuất hiện trước tầm mắt của Uchiha Ghét và Toby. Là ngươi, nhưng mà lần này gặp được Toby đi cùng với Uchiha Ghét thì cậu mới hiểu. Uchiha Ghét là cha của Uchiha Obito. Uchiha Ghét biến sắc nói. Là ai vậy cha? Toby ngu ngốc nói. Hắn là Senju Azuma. Uchiha Ghét khó khăn nói. Sao, hắn là đối thủ lớn nhất của chúng ta sao? Vì hắn ta lúc trước đã bỏ làng theo chân Uchiha Madara. Cho nên Uchiha Obito không phải Konoha một phần tử như trong nguyên tác. Toby kinh ngạc nói, hắn ta thật ngu ngốc. Osusuki Kaguya nhìn thấy Toby biểu hiện thì khẽ nói. Ghét, hắn là con ngươi chứ. Senju Azuma nói, ta và ngươi không thân thiết đến thế. Uchiha Ghét nói, hôm nay ta định giết ngươi đấy Ghét. Senju Azuma nói, đây không phải là ta bản thể. Thật ra thì Senju Azuma lúc trước ở Uchiha bộ tộc tìm mãi không thấy ai tên là Uchiha Obito. Nhưng mà lần này gặp được Toby đi cùng với Uchiha Ghét thì cậu mới hiểu. Uchiha Ghét là cha của Uchiha Obito. Vì hắn ta lúc trước đã bỏ làng theo chân Uchiha Madara. Cho nên Uchiha Obito không phải Konoha một phần tử như trong nguyên tác. Người giết thì cứ giết. Uchiha Ghét hử lạnh nói. Dù sao thấy được Senju Azuma thì Uchiha Ghét biết cái này thân thể lập tức muốn bị giết. Ta và ngươi không thân thiết đến thế. Uchiha Ghét nói. Hôm nay ta định giết ngươi đấy Ghét. Senju Azuma nói. Đây không phải là ta bản thể. Cho nên hắn không ngại nói. Nhưng mà con ngươi thì không như ngươi đấy. Senju Azuma mỉm cười chỉ Toby nói. Chết tiệt, Obito chạy đi, Uchiha Ghét biến sắc nói. Sao phải chạy chứ, Toby nghi hoặc nói. Xoẹt, lúc này Senju Azuma biến mất. Xuất hiện lúc là ở trước mặt của Toby. Một đá đánh bay Uchiha Ghét. Cậu mở miệng nói vì ngươi không thể nào ngăn cản được ta. Chết tiệt, Azuma, thả nó ra, nếu không người phụ nữ của ngươi sẽ chết rất thê thảm đấy. Uchiha Ghét biến sắc phun một ngụm máu. Sau đó một cái thuấn thân thuật xuất hiện sau lưng của Osusuki Kaguya. Senju Azuma nhìn Uchiha Ghét như một thằng ngu. Cậu cũng không thèm để ý đến hắn ta. Dù sao cũng không phải bản thể. Cậu đưa tay bóp lấy cổ của Toby nhất lên trời. Ta tại sao lại bị bắt được? Toby kinh ngạc nói. Người giết thì cứ giết. Uchiha Ghét hử lạnh nói. Dù sao thấy được Senju Azuma thì Uchiha Ghét biết cái này thân thể lập tức muốn bị giết. Cho nên hắn không ngại nói. Nhưng mà con ngươi thì không như ngươi đấy. Senju Azuma mỉm cười chỉ Toby nói. Chết tiệt, Obito chạy đi, Uchiha Ghét biến sắc nói. Dù sao thì bản thân là không gian lực lượng. Có thể chuyển rời bản thể vào không gian để tránh đi ngoại giới tác động. Nhưng mà hiện tại lại bị Senju Azuma túm như cổ gà vậy. Không gian lực lượng ngươi còn kém lắm. Senju Azuma hữu tâm giải thích nói. Khốn nạn, ngươi không nghe ta nói sao Azuma. Uchiha Ghét nhìn thấy Senju Azuma vậy tấn công con mình thì càng thêm tức giận nói. Ồn ào, Osusuki Kaguya mở miệng nói. Ngay lập tức Uchiha Ghét bị kinh khủng lực đẩy hất văng ra. Hai tay chảy máu, miệng không ngừng phun ra máu. Cái gì, Uchiha Ghét kinh ngạc khó khăn mở miệng nói. Ha ha ha, ta cũng chưa chắc có thể đánh bại nàng ấy. Ngươi dựa vào cái gì mà mạo phạm vào nàng? Senju Azuma nhìn Uchiha ghét như một thằng ngu khinh thường nói. Cảm ơn ngươi một đôi mắt tốt nhé. Lần sau giang làm vài đứa nữa. Senju Azuma nói xong thì hai tay đâm thủng cái mặt nạ cam. Móc hai con mắt của Tobi ra. Đau quá, mắt của ta, Tobi gào thét, ngươi chết không yên lành Azuma. Hừ, sao phải chạy chứ, Tobi nghi hoặc nói, xoẹt, lúc này Senju Azuma biến mất, xuất hiện lúc là ở trước mặt của Tobi. Một đá đánh bay Uchiha Gate oán độc nhìn Senju Azuma. Senju Azuma mỉm cười, sau đó một đấm xuyên qua bụng của Tobi Uchiha Obito. Cậu mở miệng nói vì ngươi không thể nào ngăn cản được ta. Chấm, chết tiệt, Azuma, thả nó ra, ánh mắt thương hại cùng khích tướng nhìn Uchiha Gate. Ngươi đợi đó, Uchiha Gate tức giận la lên. Sau đó cả thân thể như bị hủ hóa tan chảy. Nếu không người phục nữ của ngươi sẽ chết rất thê thảm đấy. Uchiha Gate biến sắc phun một ngụm máu. Sau đó một cái thuấn thân thuật xuất hiện sau lưng của Uchiha Kaguya. Senju Azuma nhìn Uchiha Gate như một thằng ngu. Cậu cũng không thèm để ý đến hắn ta. Dù sao Uchiha Gate cũng không muốn bị giết một cái phân thân. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng mà nó sẽ gây ra phản lại linh hồn ảnh hưởng. Dù sao cũng không phải bản thể. Cậu đưa tay bóp lấy cổ của Tobi nhất lên trời. Ta tại sao lại bị bắt được? Tobi kinh ngạc nói, cho nên hắn ta tự diệt cái này phân thân. Chẳng có thể diệt hắn ta mà. Tại sao thả hắn đi? Uchiha Kaguya nhìn Senju Azuma không giết hẳn Uchiha Gate thì nói. Đúng, Senju Azuma hiện tại là siêu lục đạo cấp bậc. Cậu có thể hủy diệt linh hồn của Uchiha Gate một cách dễ dàng. Mà không cần tìm tới bản thể của hắn. Nếu hắn chết thì còn gì là thú vị nữa? Senju Azuma nói, lúc đầu Senju Azuma định giết Uchiha Gate, dù sao thì bản thân là không gian lực lượng, có thể chuyển rời bản thể vào không gian để tránh đi ngoại giới tác động, để cho Uchiha Obito sống. Nhưng mà suy nghĩ lại Uchiha Obito không có trải qua yêu Nohara Jin. Nhưng mà hiện tại lại bị Senju Azuma túm như cổ gà vậy. Không gian lực lượng ngươi còn kém lắm. Senju Azuma hữu tâm giải thích nói. Khốn nạn, và chấn kiến đồng đội Hatake Kakashi giết chết nàng thì Uchiha Obito sẽ không có như nguyên tắc điên cuồng. Còn Uchiha Gate thì khác. Hắn đã điên cuồng từ lâu. Hiện tại giết đứa con trai của hắn thì sẽ càng khiến cho hắn bức điên nặng hơn. Và sẽ thú vị hơn trong nguyên tắc diễn biến. Senju Azuma hiện tại quá mạnh. Cậu mạnh đến nỗi mà tùy tiện phất tay thì một ngôi làng. Thậm chí cả mặt trăng cũng có thể biến mất. Cho nên người mạnh luôn tìm thú vui. Senju Azuma cũng không ngoại lệ. Sau khi giải quyết nguy hiểm đối với Uzumaki Kushina là Uchiha Gate và Uchiha Obito thì Senju Azuma tiệt hồi kết giới. Dù sao nơi này cũng không xa ba người kia chiến trường. Cậu cũng không muốn phá trận này chiến đấu của Uzumaki Kushina. Có thể thấy 10 năm cách biệt thì Uzumaki Kushina tiến bộ rất nhiều. Hiện tại trình độ siêu ảnh cấp SSS, việc chiến đấu với Mizuki đệ ba Yuki Hakenai trình độ siêu ảnh cấp SS và một Jinchuriki tam vĩ trình độ ảnh cấp thì là một chuyện bình thường. Cả ba người chiến đấu cực kỳ quyết liệt. Cho đến khi Uzumaki Kushina chém đi một cánh tay của Mizuki đệ ba Yuki Hakenai. Cùng với chém mù con mắt của Tam Vĩ. Hết chương.